Hoắc tổng truy thê, chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 359, người này thật không đứng đắn. Hoắc Minh quả thật không nói quá. Anh sửa ống nước cũng không qua loa. Làm vài cái đã xong. Ai cũng nói đàn ông khi làm việc là hấp dẫn nhất. Trước đây Ôn Noãn không hiểu. Nhưng hiện giờ cô ở bên cạnh anh. Nhìn sườn mặt đẹp trai của anh đủ khiến tim cô đập thình thịch. Hoắc Minh thu dọn đồ đạc. Nghiêng đầu cười mỉm. Nhìn đến choáng váng rồi à. Chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như anh ư. Ôn Noãn mất tự nhiên. Muốn đứng lên. Hoắc Minh không buông. Anh xích lại gần cô khẽ nói. Buổi tối anh phải về nhà ăn cơm. Lát nữa chúng ta ra ngoài hẹn hò. Anh có quà năm mới muốn tặng em. Ôn Noãn hơi do dự. Cô có hơi động lòng. Nhưng mà, ánh mắt Hoắc Minh sâu hun hút. Bỗng nhiên, anh nghiêng người hôn lên má cô một cái. Hoắc Minh, đã sửa xong chưa? Cửa được nhẹ nhàng mở ra. Dì Nguyễn vừa vặn nhìn thấy cảnh hôn trộm kia. Mặt Ôn Noãn nóng lên. Đang không biết phải làm thế nào. Hoắc Minh cực kỳ mặt dày vừa đứng dậy rửa tay. Vừa mỉm cười nói. Dì Nguyễn, lát nữa cháu muốn đưa Ôn Noãn ra ngoài mua chút đồ Tết. Mấy ngày nay bận quá nên không có thời gian đi dạo với cô ấy. Tất nhiên dì Nguyễn đồng ý, người trẻ tuổi nên ra ngoài nhiều một chút. Hoắc Minh rửa tay xong thì sửa sang lại áo sơ mi. Anh rất lễ phép nói. Trước bữa cơm chiều cháu sẽ đưa Ôn Noãn về. Mùng năm cháu muốn dẫn cô ấy về nhà gặp bố mẹ nên muốn xin phép bác trai và dì một tiếng ạ. Dì Nguyễn đè nén sự vui sướng xuống. Bảo Ôn Noãn thay quần áo đi hẹn hò với Hoắc Minh. 10 phút sau, Ôn Noãn ngồi lên chiếc Bentley vàng kim. Cô khẽ cắn môi. Em còn chưa đồng ý gặp bố mẹ anh. Hoắc Minh châm điếu thuốc lá. Tay gác lên cửa sổ xe. Anh cười mỉm. Anh gặp bố mẹ em. Chẳng lẽ em không nên gặp bố mẹ anh một lần sao? Hay là em cảm thấy chuyện kết hôn không cần phải nói với bố mẹ? Mà tự mình quyết định. Ôn Noãn tức giận quay đầu sang chỗ khác. Một tay Hoắc Minh kẹp điếu thuốc. Một tay giữ đầu cô lại. Anh hôn cô. Hôn một hồi lâu. Trán anh áp lên trán cô. Lẩm bẩm. Ngủ không thôi thì không cần thông báo cho bọn họ. Nhưng kết hôn vẫn phải báo. Ôn Noãn không muốn nhanh như vậy. Cô hỏi anh. Không phải anh nói có quà năm mới tặng em sao? Cách chương.